Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, đến từ cự nhân tra hỏi. Stop, một cái suy yếu âm thanh truyền đến lại đây. Cùng lúc đó, Trình Lâm chỉ cảm giác chân của mình mắt cá bị gắt gao nắm lấy. Một cỗ ướt lạnh cảm xông lên đầu, cảm giác rất tồi tệ. Lại như là một con rắn bàn ở trên đùi. Trên thực tế ở đối phương vọt ra khỏi mặt nước trước, hắn cũng đã nhận ra được động tĩnh. Bất quá xuất phát từ cẩn thận cùng với trình độ nhất định tự tin, hắn không có lập tức né tránh, mà là trang thành một cái phổ thông du khách. Cái gì? Trình Lâm làm bộ kinh hoàng dáng dấp, vội vàng nhắc chân. Lại trái lại là đem đối phương từ lạnh lẽo trong hồ nước cho kéo lên bờ. Nghiêng đầu qua chỗ khác, hắn mới có cơ hội đánh giá người này. Quần áo phế phẩm, hoàn toàn bị hồ nước thấm ướt. Có một đầu màu nâu tóc, khuôn mặt âm lãnh trắng xám mà suy yếu. Là cái người da trắng. Hắn tựa hồ bị trọng thương, cả người hơi thở hỗn loạn mà gấp gáp. Trong hồ nước mơ hồ còn có tơ máu bồng bềnh. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn chỗ ngực bụng có một đạo thông suốt vết thương, phảng phất bị lưỡi dao sắc xé rách. Chỉ có điều giờ khắc này kia trắng xám da thịt lại trói chặt, mạnh mẽ dùng bộ phận cơ thịt bế tắc ở vết thương, phòng ngừa huyết dịch dẫn ra ngoài. Không được nhúc nhích, cũng không được kêu. Có nghe hay không? Người da trắng nam tử đổi thành tiếng hoa thấp, giọng uy hiếp nói. Đồng thời buông tay ra, từ bên hông rút ra một cây súng lục, nhắm ngay Trình Lâm. Ta không động. Ngươi trước để súng xuống. Ngươi rốt cuộc là ai? Trình Lâm ngụy trang thành người bình thường dáng dấp, đột nhiên giơ hai tay lên, run giọng nói, ngậm miệng, quay người lại đi. Được. Ngươi đừng mở súng liền được. Trình Lâm theo lời xoay người, quảng vực thị giác lại sớm đã mở ra, giám thị đối phương nhất cử nhất động, đồng thời cũng vô tình hay cố ý tránh mở đầu bộ cùng trái tim. Chợt, cái này người da trắng nam tử liền cắn răng một cái, chống thân thể bò đến Trình Lâm trên lưng. Hắn cái tay còn lại phảng phất gãy xương, mềm mại rủ xuống ở một bên. Vì cố định thân thể chỉ có thể dùng nắm súng tay ôm lấy Trình Lâm cái cổ. Cõng ta, lập tức chạy về phía trước. Vẫn chạy, chờ rời đi ta đây sẽ tha cho ngươi. Bằng không, hay lắm. Trình Lâm trang thành rất sợ sệt dáng dấp, đem đối phương vác lên đến. Sau đó dọc theo phiến đá đường bước lớn chạy vọt về phía trước. Hắn cố ý đem tốc độ khống chế ở thanh niên bình thường tiêu chuẩn trên. Cũng dựa theo người da trắng nam tử chỉ lệnh tình cờ chuyển đổi phương hướng. Một mặt khác, hắn lại sớm đã mở ra, thông cảm. Dùng lực lượng tinh thần sợi tơ đem chu vi tình hình quét một lần. Phí đi một phen khí lực mới cuối cùng từ nhị ti vòng vây chạy đến. Vừa chạy, Trình Lâm vừa suy nghĩ kế tiếp nên làm gì. Nhìn thấy đối phương là người da trắng, trong nháy mắt Trình Lâm liền ý thức được chuyện này sợ là không đơn giản. Phàm là dính đến nước ngoài người tu hành đều không phải việc nhỏ, mà bày ở trước mặt hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Một trong số đó là khống chế lại đối phương, cũng giao cho nhị ti. Thứ hai lại là chính mình nghĩ biện pháp đem nó mang đi. Sau đó tra hỏi, giao cho nhị ti là ổn thỏa nhất. Nhưng ta đoán chừng phải không tới thu hoạch gì. Rốt cuộc ta là cửu ti người. Liền là nhị ti cho điểm khen thưởng cũng khó cầm. Chủ yếu là chắc chắn sẽ không cho quá nhiều. Rốt cuộc người là bọn họ trọng thương. Ta chỉ là nhặt lọt. Mà nếu như chính ta đem hắn cho thu rồi, thu hoạch có lẽ càng to lớn hơn chút. Hơi chút do dự Trình Lâm liền làm đã quyết định. Người da trắng nam tử tựa hồ đối với phụ cận địa hình tương đương quen thuộc. Chỉ huy Trình Lâm rất nhanh quẹo vào một cái đường nhỏ. Sau đó xuyên qua một rừng cây. Trở ra dĩ nhiên cũng đã đến một mảnh vùng ngoại ô đất hoang. Lúc này Trình Lâm đã thở hồng hộc. Tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt, đến mức trên lưng người da trắng nam tử đồng dạng càng ngày càng suy yếu. Chụp ở trên cổ hắn cái tay kia càng ngày càng tùng. Hiển nhiên là thương thế phát tác, cần gấp khôi phục. Liền ở người da trắng nam tử bắt đầu cân nhắc là tiếp tục lại trốn xa một chút, vẫn là trước hết giết cái này Hạ Quốc thanh niên. Sau đó tại chỗ khôi phục sức mạnh thời điểm, hắn bỗng nhiên liền phát hiện Trình Lâm cả người bỗng nhiên thân thể chấn động, sau đó đột nhiên té ngã, té xuống đất. Này đột nhiên phát sinh một màn làm hắn cũng không ứng phó kịp, trực tiếp bị văng ra ngoài, phát ra một tiếng gào lên đau đớn, chợt tức giận mắng vài câu, giơ lên nòng súng chỉ về Trình Lâm, ngươi muốn chết đúng hay không? Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện Trình Lâm càng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất là hôn mê bình thường, đối sự uy hiếp của hắn càng là không phản ứng chút nào. Mệt hôn mê rồi, không đến nỗi chứ? Người da trắng nam tử choáng váng, có chút hoài nghi, muốn bò qua xem một chút tình huống. Nhưng mà một giây sau, đến từ ý thức nơi sâu xa bản năng phát tác, thân thể hắn cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ đủ để chí mạng khủng bố thu lấy hắn. Uy hiếp liền đến từ với phía sau, lẽ nào là Đặc Lý Ti đuổi theo rồi? Trong lòng hắn một loạn, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lại vẫn cứ phấn khởi, cuối cùng khí lực bỗng nhiên xoay người, hướng về phía sau giơ súng lên giới. Có thể chợt, hắn chính là chừng con ngươi, há to mồm, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, phảng phất nhìn thấy gì khó mà tin nổi cảnh tượng. Chỉ thấy liền ở phía sau trong rừng cây, lại có một cái cao tới 5 mét cự nhân chính chậm rãi đi tới. Nó có tương tự nhân loại ngoại hình, lại toàn thân đen kịt, lộ ra tà ác cùng điên cuồng hơi thở. Nó chậm rãi đi tới, hai chân lại chỉ là hư đạp trên đất, cùng với nói là đi tới, không bằng nói là lơ lửng giữa trời nổi đến. Tay phải của nó bên trong xách ngược một cái tạo hình khuếch đại liêm đao, thả ra loại ngũ phẩm uy thế, nó che khuất bầu trời trăng sáng. Đem người da trắng nam tử nhét vào bóng mờ. Ngươi, người da trắng nam tử bản năng muốn lùi về sau, nhưng mà bị trọng thương thân thể lại trở ngại hành động của hắn. Chợt, trong đầu của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Không, cũng không phải âm thanh. Nói đúng ra hẳn là một đoạn tin tức. Hoặc là nói không phải dùng miệng nói, dùng lỗ tai nghe tới, âm thanh. Này, âm thanh. Không nhìn hai lỗ tai của hắn, trực tiếp tác dụng với đầu óc của hắn. A, nhìn một chút ta phát hiện cái gì. Nương theo tin tức đồng thời tràn vào trong lòng, còn có đối phương tự tin thản nhiên tâm tình, không nghi ngờ chút nào. Thanh âm này tất nhiên là đến từ chính trước mặt cái này giống như tử thần, cự nhân. Là hắn nói với mình. Đối phương ngữ khí liền phảng phất là một cường giả ngẫu nhiên nhìn thấy ven đường xuất hiện một con thú vị sâu. Người da trắng nam tử chớp mắt phán đoán. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới cách đó không xa cái kia nằm trên mặt đất. Hư hư thực thực, mệt ngất, Hạ Quốc thanh niên. Mà là cố gắng tự chấn định xuống, nhanh chóng suy tư đối sách, đồng thời đánh giá thần bí cự nhân này. Một giây sau, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó. Kinh hô, a, là ngươi, không, là ngài. Hắn vội vàng đổi kính ngữ. Ồ, ngươi biết ta? Thần bí cự nhân đứng ở hắn trước người, rất hứng thú nhìn xuống hắn. Kia to lớn hư huyễn liêm đao liền buông xuống hắn chân bên. Thả ra vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, người da trắng nam tử trong đầu lần thứ hai vang lên, cự nhân, âm thanh. Đúng, ta trước xem qua một đoạn video ngắn, là ở Hạ Quốc Matak Ata đỉnh Tuyết Sơn, xuất hiện ngài bóng người. A, đương nhiên, bởi vì khoảng cách xa, nhìn không rõ lắm, sở dĩ cũng không xác định, nhưng, ở trong cảm giác của ta, hắn có cùng ngài tương tự hình dáng. Người da trắng nam tử tổ chức ngôn ngữ giải thích nói. Cũng nỗ lực cùng vị này cự nhân giao lưu. Nghe nói như thế, trong đầu của hắn lần thứ hai vang lên, cự nhân, giọng hời hợt. À, ta quãng thời gian trước xác thực đã từng đi ngang qua tòa kia núi tuyết. Giọng điệu này khá là tùy ý, phảng phất là ở thừa nhận một chuyện nhỏ, nhưng mà này lại lệnh người da trắng nam tử trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục